Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1487, hỏi chuyện. Đường Thất Địch dẫn quân công nhập Bạch Sơn Hạp, Hắc Võ Nhân không có thể khạng trụ Ninh quân mãnh công. Bước lui ra Bạch Sơn một đường, Từ Tình Cảnh đi lên nói, ném đá xe bao trùm đả kích quả thật dọa người, nhưng từ một cái khía cạnh khác mà nói. Là Hắc Võ Nhân vậy không đồng ý lại liều mạng. 150 mấy chục ngàn đại quân xuôi nam thời điểm. Đó là bực nào khí thế bừng bừng. Đó lại là bực nào chí ở tất được. Nhưng mà Mạc Bắc cánh đồng hoang vu trận chiến này. Tính luôn Thiết Hạc người 300 ngàn kỵ binh. Hắc Võ quân đội tổn thất lại đạt tới kinh khủng triệu số. Coi như Hắc Võ đế quốc là đời này thứ nhất cường quốc. Như cũ có không thể dung chuyển địa vị bá chủ. Có thể triệu quân đội cũng không phải con số nhỏ à. Đó không phải là 1 triệu đầu dê, 1 triệu con bò, mà là 1 triệu có thể ra chiến trường binh lính. Coi như là 1 triệu đầu dê, 1 triệu con bò, đó cũng không tính là tổn thất nhỏ à. Đối với Hắc Võ Nhân mà nói, lần này chiến bại cũng giống vậy có thể xưng là tổn thương nguyên khí nặng nề chuyện. Đại quân chiến bại, Thảo Nguyên mất, Khoát Khả Địch Dạ Lan mất tích. Những tin tức này lục tục truyền về Hắc Võ đế quốc đô thành. Chẳng lẽ Hắc Võ mồ hôi hoàng còn sẽ đứng lên vỗ bàn kêu. Cùng bọn họ đánh, một mực đánh, phải đánh xuống, lấy Hắc Võ quốc lực. Như vậy đánh dĩ nhiên có thể. Kết cục sau cùng vậy nhất định là Ninh quân buông tha mới vừa tới tay Mạc Bắc. Lui trở về Yến Sơn một đường phòng ngự. Nhưng Hắc Võ nhân trả giá cao sẽ bao lớn. Đánh tới đánh lui. Chỉ đánh một cái Mạc Bắc, Hắc Võ Nhân chẳng lẽ không muốn suy nghĩ gì kêu cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Bắc chỗ này, đối với hai nước mà nói, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đối với Hắc Võ Đế Quốc mà nói, nếu như Mạc Bắc cái này phiến cánh đồng hoang vu là không thể hoặc thiếu chi địa. Như vậy bọn họ sớm vài năm đi làm gì? Vì sao không phái chú trọng binh canh giữ? Thật nếu là như vậy quan tâm. Hắc Võ mồ hôi hoàng có thể đã sớm đem Nam Uyển đại doanh rời đến nơi này. Đối với Đại Ninh mà nói thì không giống nhau. Mạc Bắc mặc dù hoang vu, có thể đây là Trung Nguyên đã từng đánh mất đất đai. Lấy về lại, đó là Đại Ninh quốc uy. So với Mạc Bắc mà nói, Hắc Võ nhân để ý hơn chính là bên ngoài Thảo Nguyên. Nếu như có khả năng mà nói. Hắc Võ mồ hôi hoàng càng muốn tập trung ở nơi này Bạch Sơn một đường Hắc Võ quân đội. Đi cầm bên ngoài Thảo Nguyên đoạt trở lại. Cho nên làm Ninh quân chiếm cứ Bạch Sơn Hạp sau đó. Hắc Võ nhân thậm chí cũng không có tổ chức phản công. Chỉ như vậy nhận, cứ tính như vậy, ở bọn họ xem ra. Vì cái này lạnh khủng khiếp Bạch Sơn và Ninh quân liều mạng. Thật ra thì đã thành tâm không cần thiết. Cho nên kế tiếp một thời gian. Ninh quân mục tiêu chủ yếu chính là cầm Bạch Sơn Hạp thành quan xây dựng lên tới. Nhóm lớn thợ và dân công liền chờ ở đây đâu. Thành quan xây dựng tốc độ vượt quá tầm thường mau. Trong đó, số lượng vô cùng nhiều bột hải nhân công phát huy tác dụng không nhỏ. Từ bọn họ rời đi bột hải quốc coi như đã có thời gian hơn 1 năm. Cái này hơn 1 năm. Nhưng mà bọn họ đời người bên trong qua nhất là đẹp tốt một thời gian. Bỏ mặc ăn ngon vẫn là ăn không tốt. Tối thiểu bữa bữa ăn đầy đủ. Nên mặc quần áo mùa đông thời điểm có quần áo mùa đông. Nên đổi hạ chứa thời điểm có hạ trang. Cái loại này tốt đẹp ngay. Là bọn họ ở bột hải quốc tâm niệm mà không có thể được sinh hoạt à. Đi qua hơn 1 năm chăm sóc huấn luyện. Những thứ này bột hải quốc tới nhân công. Vậy rõ ràng liền một cái đạo lý. Chỉ cần chịu xuất lực làm việc. Ở nơi này là có thể qua không tệ. Còn như bọn họ sẽ hay không trộm gian dở thủ đoạn. Biết hay không giáp tâm hại người. 800 ngàn từ bột hải tới nhân công. Mỗi tháng cũng sẽ giết một nhóm người. Có thể nói là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Nhưng bị giết đều là xúc phạm luật pháp người. Cho nên người nhắc tới có chút tàn nhẫn. Lại không thể nói. Ninh quân dùng hành động thực tế nói cho bột hải người. Ở nơi này. Nghe lời, chịu xuất lực, là có thể ăn no mặc ấm qua ngày tốt. Đến cuối hè thời điểm, Lý Sất mang một phần chia Ninh quân rút lui Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Ở Yến Sơn biên ải hơi dừng lại sau đó. Hướng thành Trường An tiếp tục lên đường. Trận chiến này từ tháng 5 bắt đầu. Đến bây giờ cuối tháng 8. Trước sau diễn ra cũng chỉ có không tới 4 tháng mà thôi. Nhưng trên thực tế, trận chiến này tạo thành ảnh hưởng. Đã vượt qua xa trước kia mấy trăm năm tới Trung Nguyên quân đội và Hắc Võ Nhân giao chiến. Mang đến ảnh hưởng tổng cộng. Trước kia bỏ mặc đánh bao lâu? Bị Hắc Võ Nhân đè biên ải đánh 1-2 năm thời điểm cũng có. Có thể lớn nhất ý nghĩa chính là ở chỗ không có mất biên ải. Lần này đại thắng, đủ có thể nói là chân chân chính chính thay đổi thiên hạ cách cục. Đường Thất Địch trở về quân trước, phân phát liền 60.000 Ninh quân đến bên ngoài Thảo Nguyên là trú đóng. Cái này 60.000 người ở trên Thảo Nguyên sẽ xảy ra sống 3 năm. 3 năm sau đó, nhóm thứ 2 Ninh quân sẽ đến cái này thay thế bọn họ. Cách mỗi 3 năm liền sẽ thay phiên một lần. Còn như thay phiên tới khi nào mới ngưng. Hiện tại vậy không thể nói một cái cụ thể thời gian. Ổn định bên ngoài Thảo Nguyên thì tương đương với Đại Ninh có liên tục không ngừng chiến mã. Bắc Cương kỵ binh liền sẽ hướng Đường Thất Địch trong mơ mộng quy mô phát triển. Từ lãnh binh ban đầu đến hiện ở thiên hạ đại định, Đường Thất Địch đều không có thể hoàn thành hắn có một chi 100.000 thiết kỵ mơ ước. Bạch Sơn Quan xây dựng xong sau đó, Liễu Qua lấy đại tướng quân như vậy địa vị cao, tạm thời lưu lại nơi này mới xây biên thành bên trong. Ít nhất phải dừng lại 1 năm cỡ đó, bảo đảm Hắc Võ Nhân sẽ không đem Bạch Sơn Hạp lần nữa cướp đi. Ở Bạch Sơn Hạp như vậy một chỗ, Ninh quân vậy để lại mấy trăm ngàn người quân đội, mục đích chính là ổn vừa vững cái này được không dễ biên thành. Rút quân về trên đường, Lý Sất đem xe ngựa cửa xe đóng kỹ, sau đó cho Cao Hy Ninh một cái bây giờ có thể liền ánh mắt. Vì vậy Cao Hy Ninh lật trước khi ra ngoài giấu kỹ đùi gà. Ngồi xếp bằng ở vậy gặm. Lý Sất nhìn liền vui vẻ. Người phụ nữ mình, không có bởi vì có bầu ra hiện nghiêm trọng nôn ngén phản ứng. Ngược lại là ăn gì đều ăn như vậy thơm. Đây thật là đặc biệt đáng vui vẻ chuyện. Lý Sất hạ thấp giọng hỏi. Còn muốn chút gì? Cao Hy Ninh, tới một bình rượu là tốt. Lý Sất, người tin không tin ta cũng cấp như luật lệnh. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Não trước chơi đâu? Ta dĩ nhiên biết có bầu không thể uống rượu à? Lý Sất, uống ít chút cũng được. Cao Hy Ninh, thật, vậy tới điểm. Lý Sất, ngươi xem. Cao Hy Ninh, nàng thở dài nói. Ngươi phải hay không phải người tốt? Liền thay người phụ nữ ngươi cũng lừa gạt. Lý Sất, ngươi phải hay không phải tốt thay người phụ nữ? Lừa gạt ngươi. Người liền thật uống. Cao Hy Ninh, thôi thôi, cuối cùng là cảm tình phai nhạt, lại bắt đầu thiết kế đào hố tới khiển trách ta. Lý Sất, hắn kéo Cao Hy Ninh tay một chút ôn nhu nói, ta có bệnh chuyện này trước không gấp trước nói ra, cùng trở về thành Trường An, ta cao thấp tìm một thật là lớn phu cho ngươi xem. Cao Hy Ninh phốc đích một tiếng liền phun Lý Sất một mặt. Lý Sất nâng lên tay ở trên mặt lau một cái. Sau đó lại thở dài. Người thật đúng là nhai rất bể. Phốc đích một tiếng. Cao Hy Ninh lại phun một cái. Lý Sất lần nữa giơ tay lên ở trên mặt lau một cái. Người nếu là muốn đút ta, người cứ việc nói thẳng. Cao Hy Ninh muốn phun lần thứ 3. Trong miệng không có đồ. Vội vàng cầm đùi gà giơ lên lại gặm 2 miệng. Lý Sất, đừng. Có chuyện gì thật tốt nói. Người như vậy thì thật lộ vẻ được quá phận chút. Người hiện tại đã là một vị mẹ. Phải có mẫu thân trang trọng. Cao Hy Ninh phồng môi nhai. Cặp mắt kia nhìn Lý Sất. Người cũng không cần hoài nghi. Nàng chính là đang ngắm chính xác đây. Lý Sất vội vàng nói. Đừng phun. Một hồi ta xuống xe. Bên ngoài người thấy được ta cả người thịt gà mảnh vụn. Bọn họ muốn hỏi ta nói. Bệ hạ à, đây là thế nào? Ta nói thế nào? Ta nói là hoàng hậu nương nương phun. Bọn họ vậy phải nghĩ à? Hoàng hậu nương nương phun. Là nơi đó phun. Ta cũng không tốt cùng người ta giải thích. Người cái này nhai quá bể. Nhìn liền không giống như là trong miệng có thể phun ra ngoài đồ. Phốc. Cao Hy Ninh không nhịn được. Là thật không nhịn được. Một hơi lại phun Lý Sất trên người. Lý Sất thở dài. Thay quần áo đi. Từ Bắc Cương trở lại thành Trường An đường coi như tốt đi. Trên đường vậy không tính là nhiều lắc lư. Cao Hy Ninh quả thật không có phản ứng lớn như vậy. Cho nên cũng không phát giác được có quá nhiều khó chịu. Hoặc giả là bởi vì nàng những năm này đi theo Lý Sất Nam chinh Bắc chiến. Sớm thành thói quen liền như vậy ở trên đường ngay. Trở lại thành Trường An thời điểm đã là đầu thu. Cái này thành Trường An nhìn như quả thực có chút đẹp. Phố lớn hai bên cây bạch quả có chút đã đổi được rất đẹp. Bất quá còn không phải là như vậy vàng óng màu sắc. Quần thần ở thành Trường An bên ngoài nghênh đón Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ trở về. Cả triều văn võ ở cửa thành hô xì xì quỳ xuống một mảng lớn. Lý Sất xuống xe và bọn họ trò chuyện mấy câu. Sau đó liền trở lên xe. Suy nghĩ đi thẳng đến cửa cung xuống lần nữa tới. Nhưng mà không nghĩ tới. Phố lớn hai bên. Tất cả đều là tới đón tiếp bệ hạ và hoàng hậu nương nương người dân. Như vậy như biển người sắp hàng hai bên hoan nghênh tình cảnh. Lý Sất cũng là lần đầu tiên gặp. Cảm giác kiêu ngạo à. Như vậy không thể so sánh cảm giác kiêu ngạo tự nhiên nảy sinh. Vì vậy Lý Sất quyết định đi bộ đi trở về Vị Ương Cung. Dọc theo đường đi cũng đang không ngừng và dân chúng vẫy tay tỏ ý. Làm đêm, Lý Sất ở Vị Ương Cung bên trong đặt tiệc. Cùng quần thần cộng ẩm. Mãi cho đến mau giờ tí. Tiệc rượu tản đi. Lý Sất cầm Yến Tiên Sinh và Cao Viện Trưởng ở lại trong cung. Tiên Sinh. Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh hỏi. Đoạn thời gian này tới. Từ Tích biểu hiện như thế nào? Yến Tiên Sinh trả lời. Mọi chuyện xử lý đều rất được làm. Hơn nữa vô cùng là cần cù. Mỗi ngày xử lý tránh vụ đều phải đến giờ tí sau đó. Rất sớm liền lại nổi lên tới. Lý Sất gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Nói ra bốn chữ này thời điểm. Yến Tiên Sinh cũng nghe ra. Lý Sất trong giọng nói có một loại buông lỏng. Còn có một loại tựa hồ giống như là thư thái cảm giác. Những phương diện khác đâu? Lý Sất lại hỏi. Yến Tiên Sinh trầm mặc chốc lát. Giống như là đang sửa sang chọn lời. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Từ Tích tựa hồ phá lệ. Phá lệ quan tâm trẻ tuổi quan viên đối hắn thái độ. Mới lên quan viên. Rời kinh nhậm chức trước. Như đến hắn trong phủ viếng thăm. Liền sẽ không có gì ngoài ý muốn. Như không có đi bái phỏng. Hoặc là bái phỏng chậm. Những quan viên này phần lớn sẽ bị miễn đi quan chức. Lý Sất mi giác hơi dương lên. Nhưng không có nói gì nhiều. Yến Tiên Sinh tiếp tục nói. Tới kinh thành nhậm chức quan viên bên trong. Từ Việt Châu bên kia thuyên chuyển tới đây số người tối đa. Thần và viện trưởng đại nhân âm thầm nhìn kỹ. Những quan viên này mới có thể lực và trong lý lịch. Ngược lại cũng không có gì lớn không hợp. Cho nên liền không có can dự. Lý Sất giống như là bỗng nhiên lúc này mất đi đối Từ Tích cái gì. Biểu hiện hứng thú. Cười cười nói. Không nói chuyện này. Hắn đi qua một bên. Rót hai ly trà sau nói. Chậm lưu lại tiên sinh và viện trưởng. Chủ yếu vẫn là muốn nói chút cái khác. Lý Sất cười nói. Ví dụ như. Chậm phải làm cha. Lý Sất có thể là cố ý không có trước thời hạn phái người trở về cho biết bọn họ. Chuyện này. Cho nên một nghe được câu này. Cao viện trưởng tăng đích một tiếng liền đứng lên. Trong cặp mắt kia. Đã không tự chủ được bắt đầu mạo quang. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.